Chương 390, làm cảnh sát muội tử là không phải đều trực tiếp như vậy a? Lặng lẽ y không nỡ nhìn thoáng qua Mạc Tiện Hân gò đồng đảo bộ phận, tiểu bạch. Thỏ, gặp lại sau, ca ca tối hôm nay muốn cùng ngươi nói phân biệt. Cho Mạc Tiện Hân đắp y phục phía sau, Lưu Húc lại đem hắn bên trong mặc áo sơ mi cởi ra, thuận tay xé y hề thành cái, cho nàng băng bó vết thương trên cánh tay cửa. Kỳ thực cũng chính là trang bị giả vờ giả vịt, bởi vì huyết đã sớm dừng lại nha. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi tên là gì? Cùng Lưu Húc cùng nhau chờ đợi cảnh sát cứu viện. Mạc Tiện Hân ở báo cảnh sát sau đó, biểu tình cũng dường như trở nên có điểm ôn nhu. Ta go y Lưu Húc, ngươi nhi, mỹ nữ Lưu Húc một mực chờ đợi Mạc Tiện Hân hỏi tên của hắn, cho nên vừa nghe nàng đặt câu hỏi, lập tức báo nổi danh tự. Ta go y Mạc Tiện Hân. Mạc Tiện Hân nhẹ nhàng mà trả lời hắn. Mạc tiểu thư, ngươi là cảnh sát. Tại sao lại ở chỗ này bị bọn họ những thứ này xã hội đen vây quanh kèm hai bên? A ngươi kêu ta Tiện Hân thì tốt rồi, bằng hưu ta đều như vậy gọi. Mạc Tiện Hân nụ cười trên mặt lạnh xuống, nàng cắn môi một cái, sắc mặt phức tạp, việc này, có điểm phức tạp, về sau có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết. A Mạc Tiện Hân là ý cả, cũng chính là Hồng Cổng Sở Liêm Chính, chuyên môn điều tra hắc cảnh, không cần phải nói chuyện này khẳng định cũng cùng hắc cảnh có quan hệ, nàng hay là về sau, đại khái là pha án về sau. A về sau coi như hết. Về sau có thể hay không nhìn thấy còn khó nói đâu, ngay cả một phương thức liên lạc cũng không có. Lưu Húc lấy lui làm tiến, không phải hướng Mạc Tiện Hân trực tiếp muốn dãy số, mà là dùng nói mát bộ nàng tin tức, để Mạc Tiện Hân chủ động đem phương thức liên lạc cho hắn. Xem, nhiều cơ chi ửng, ta trước mắt xác thực không tiện lắm, như vậy đi, ngươi đem ngươi đích số điện thoại báo cáo ta, ta có thời gian tìm ngươi, chúng ta ăn bữa cơm à, coi là ta đối với ngươi cảm tạ. Lưu Húc báo điện thoại di động hảo. Cứ như vậy, Lưu Húc cùng Mạc Tiện Hân lẫn nhau ôm nói. Còn bên cạnh lại có một tên lưu manh bỏ dậy, là tiên trước Lưu Húc đi ngang qua lúc cũng đã té xuống đất tên côn đồ kia, hắn đã tỉnh lại, chậm rãi đều bỏ dậy. Lúc đầu hắn còn muốn nhặt lên bên cạnh khảm đao, chuẩn bị đi lên chém nữa Lưu Húc cùng Mạc Tiện Hân, thế nhưng đang ở hắn nhặt lên khảm đao chuẩn bị đi tới thời điểm, mấy chiếc xe cảnh sát tiếng cảnh báo đã từ xa viện truyền tới, xa xa nhìn lại, đèn xe cũng đã có thể thấy được. Tên côn đồ này nhìn một chút trên mặt đất bất tỉnh nhân sự chính phi, trực tiếp vứt bỏ lão đại của hắn, xoay người chạy vào bên cạnh một cái tiểu trong hẻm nhỏ, biến mất không thấy. Đương nhiên, kỳ thực Lưu Húc là hoàn toàn có năng lực lưu hắn lại, tuy là hắn hiện tại hai tay ôm Mạc Tiện Hân. Xe cảnh sát cuối cùng đã tới, Lưu Húc ôm lấy trong ngực Mạc Tiện Hân liền hướng xe cảnh sát đi tới. Hiểm phạm đâu từ cảnh trên xe xuống một cái vi mang mắt kiếng tuổi trẻ nam cảnh sát. Ở bên kia, đều bị đánh ngã, trốn một cái. Lưu Húc hướng về phía hắn giải thích. Trốn một cái nam cảnh sát mặt âm một cái, cho người cảm giác tương đương âm chậm. Không nói cái này, các ngươi xe cứu thương đâu, nàng bị thương, chảy rất nhiều máu, cần cứu trị. Lưu Húc nhìn một chút cảnh phía sau xe, không có xe cứu thương hình bóng, vội vã hướng nam cảnh sát hỏi. Ừm, giao cho ta a, ta tiễn nàng đi bệnh viện, ngươi phải về cảnh sát chúng ta cục ghi xuống tờ cung mới có thể đi, ngươi cứ ngồi phía sau chiếc xe kia a. Nam cảnh sát nói rằng. Không được, ta muốn theo nàng cùng đi y y viện, lục khẩu cung có thể đi trong bệnh viện lục. Lưu Húc nhìn nam cảnh sát nói rằng TVB bên trong đều đúng như vậy diễn. Lưu Húc ngồi cảnh sát đem Mạc Tiện Hân đưa đến y y viện, sau đó ở trong bệnh viện hoàn thành cảnh sát hỏi ghi chép. Trở lại Triệu Mính nơi ở thời điểm, nàng đã ngủ, bất quá đương nhiên là bị Lưu Húc đánh thức, sau đó lại làm lại nhiều lần đến quá nửa đêm mới ngủ. Bất quá, ngày thứ hai, Lưu Húc rời giường thời điểm, Triệu Mính lại nhưng đã đi làm. Không nhìn ra, nàng vẫn là sự nghiệp hình nữ tính đơn giản là tỏa sáng đệ nhị xuân. Lưu Húc rời giường, rửa mặt về sau ăn Triệu Mính làm xong điểm tâm, sau đó đánh mở TV, xem Tân Văn. Thời khắc quan tâm quốc gia đại sự vì chấn hưng nghề giải trí mà phân đấu. Giữa lúc Lưu Húc thấy nồng nhiệt thời điểm, hắn điện thoại đột nhiên vang lên. Ai vậy, sẽ không lại là điện thoại quấy rầy a? Lưu Húc cầm điện thoại di động lên liếc một cái, là một xa lạ bản địa dãy số. Là ai đâu không biết a? Huy, chào ngươi, tìm ai? Lưu Húc vấn đối vừa mới câu, nhưng là đối phương không âm thanh. Uy, ngươi là ai a? Hắn tiếp tục hỏi một câu, đối phương vẫn là không có thanh âm. Á đủ, ai vậy không nói treo a? Lưu Húc cau mày nói. Ha ha, là ta, Mạc Tiện Hân a, ngày hôm qua người cảnh sát kia, có nhớ không? Mịt rổ phồn một bên khác, một cái ôn nhu thanh âm ngọt ngào truyền đến. Ha ha, em gái ngươi a, là Tiện Hân muội muội ngươi a, chào ngươi chào ngươi. Lưu Húc vừa nghe là Mạc Tiện Hân gọi điện thoại tới, lập tức lực chú ý đã bị hấp dẫn tới, kém chút bạo thô tục, lôi lôi còn có. Mạc Tiện Hân rõ ràng so với Lưu Húc đại, thế nhưng hắn lại mở miệng gọi nhân ra muội muội, bất quá nữ nhân nhà cũng rất để ý tuổi tác. Ai, làm sao ngươi biết điện thoại của ta đi qua các ngươi cảnh cục ghi lại cha ta dãy số? Lưu Húc cảm thấy cực kỳ vô cùng kinh ngạc, Mạc Tiện Hân cũng biết số điện thoại của hắn. Ừm, ngươi quên rồi sao, ngày hôm qua không phải ngươi đem dãy số báo cho ta nha, ngươi trí nhớ thật là tệ a. Mạc Tiện Hân có điểm làm nũng đều đối với Lưu Húc nói rằng. Chịu không nổi, nữ thần cấp muội tử cư nhiên đối với hắn làm nũng, còn là một nữ cảnh sát. Lưu Húc trong đầu hiện ra Mạc Tiện Hân ăn mặc cảnh phục, đối với hắn làm nũng, trần chuồng chế phục nói thanh tú hoặc gã hoa, ngươi lợi hại như vậy, ta liền báo qua một lần, ngươi liền nhớ kỹ. Lưu Húc lúc đầu cho rằng ngày đó Mạc Tiện Hân sẽ không nhớ ở điện thoại của hắn, bởi vì con nói một lần, nhưng không nghĩ đến, trí nhớ của nàng cũng thực không tồi. Ha ha, chúng ta làm cảnh sát, không có điểm ấy năng lực, làm sao làm cảnh sát nha. Mạc Tiện Hân ở bên kia cười nói với hắn. Kia sẽ là của ngươi dãy số lạc về sau liên hệ ngươi là không phải có thể đi qua cái số này, Lưu Húc hỏi. Đúng a, ngươi muốn liên lạc với ta, Mạc Tiện Hân kinh ngạc nói một câu, kế tiếp lại nói một câu để Lưu Húc rất giật mình lời nói. Làm sao Lưu Húc, ngươi muốn cua ta a? Thật trực tiếp, làm cảnh sát muội tử là không phải đều trực tiếp như vậy a?